Chiến thần Sở Bác, chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 315 không dễ gì mới đuổi được Lạc Tuyết ra khỏi tập đoàn nhưng bây giờ, lại là kết cục như vậy sao, tựa như từ thiên đường thoáng chốc đã rơi xuống địa ngục. Chênh lệch lớn như vậy, khiến bọn họ gần như sụp đổ. Tổng giám đốc Lý, thật ra chúng tôi, im miệng, Lạc Mai vẫn muốn giải thích thì Lý Hải Đông lập tức quát lớn một tiếng. Mấy tên bên ngoài kia còn ngây ra đó làm gì? Đuổi bọn họ ra ngoài, sau này, ngoài cô Lạc Tuyết thì tập đoàn Lý Thị không chào đón bất kỳ người nào của nhà họ Lạc cả. Nói xong, Lý Hải Đông hừ một tiếng, lập tức quay người đi vào thang máy. Chỉ để lại hai bố con chết chân tại chỗ như hóa đá. Hai vị, đi đi, đừng ép chúng tôi phải ra tay. Mấy vệ sĩ vội đi vào, hơ tay chỉ ra ngoài. Ai ai cũng chuẩn bị hành động, chỉ cần hai bố con có chút hành động bất thường thì đám người sẽ trực tiếp ném bọn họ ra ngoài. Rơi vào đường cùng, Lạc Viễn Hà và Lạc Mai chỉ có thể hung hăng cắn răng, chán chường rời đi. Đáng chết, sao lại như vậy? Rõ ràng đã ký hợp đồng, sao ông ta có thể không nhận chứ? Còn phải đi kiện ông ta. Chấm, quay về lên xe, Lạc Mai ném hợp đồng lên ghế tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lạc Hà Viễn trừng mắt nhìn à ta, bực mình hừ một tiếng. Kiện tổng giám đốc Lý của tập đoàn Lý Thị, có khác gì tìm đường chết chứ? Được rồi, bây giờ phải suy nghĩ xem nên làm thế nào đi. Nếu hợp đồng lại thất bại như vậy, bố con chúng ta sao có thể gánh nổi? Vừa nghe lời này, Lạc Mai đang nghiến răng nghiến lợi chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Làm sao đây, còn có thể làm sao? Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Bây giờ Lạc Tuyết đã bị đuổi khỏi công ty rồi, còn có thể mời cô quay lại hay sao? Để Lạc Mai đi mời Lạc Tuyết, à ta thà rằng lựa chọn cái chết quách cho rồi. Nói xong, Lạc Hà Viễn cũng im lặng. Chuyện này, đúng là rắc rối. Nếu sớm biết như vậy, đợi khi hợp đồng có hiệu lực rồi đuổi Lạc Tuyết đi cũng không muộn. Brrm brrm, trong lúc tâm trí họ hỗn loạn, điện thoại đột nhiên rung lên không ngừng. Lạc Viễn Hà mất kiên nhẫn, đang muốn ngắt điện thoại. Nhưng nhìn thấy ba chữ Lạc Vinh Quang thì vẻ mặt lại càng khó coi hơn. Con nói cái gì, con bị đuổi rồi. Trong biệt thự xa hoa, tiếng giống này của Chu Cầm vang lên cũng có cả tiếng vang dội lại. Cách chương.